Chương 376, đánh vỡ ràng buộc. Thiên địa ràng buộc, tựa hồ yếu đi một chu tờ. Lưu Hải mở to hai mắt, trong mắt tất cả phát sinh ra biến hóa. Ở huyết pháp tắc kết tinh, sắp ngưng tụ thời điểm. Bên trong đất trời, xuất hiện 3000 điều xiềng xích này, 3000 điều xiềng xích vững vàng mà khóa chặt ở tinh lực trên, đem dễ dàng tan vỡ. Quá trình này lặp lại 3000 thứ sau 3000 điều thiên địa xiềng xích bên trong. Bên trong một cái tại chỗ phá nát mở liền, chỉ còn dư lại 2.999 điều xiềng xích thiên địa ràng buộc, vẫn mạnh mẽ, tinh lực vẫn không cách nào ngưng tụ thành pháp tắc chi tinh. Thế nhưng, Lưu Hải trong lòng, trong lúc mơ hồ sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Bình thường tới nói, nếu là đem chi nở viên pháp tắc chi tinh, toàn bộ ngưng tụ sau khi thành công. Lại ngưng tụ thứ 10 viên pháp tắc chi tinh lúc, sẽ tại chỗ phá nát mở, khi đó trả giá pháp lực, tinh lực đều sẽ tiêu tan hết sạch. Ngưng tụ pháp tắc chi tinh quá trình là phi thường mệt, phi thường háo thần, kéo dài thời gian QNZ phi thường trường. Nếu là ngưng tụ sau khi thất bại, muốn thử nghiệm lần thứ hai, mặc dù có đan dược khôi phục, cũng cần 10 ngày nửa tháng thời gian, còn có thể lưu lại đạo thương, căn bản không thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục. Mà hiện tại, tinh lực ngưng tụ thành pháp tắc chi tinh tốc độ, thực sự quá nhanh, thất bại sau khi, có thể tiếp tục ngưng tụ, căn bản không có bất cứ vấn đề gì trong thời gian ngắn ngủi, thử nghiệm ngưng tụ 3000 thứ, nếu là tình huống bình thường, khả năng cần hơn 100 thâm niên mà khi trước sau không cách nào phát hiện có khả năng chuyển biến tốt thời gian, rất nhiều người đều sẽ bỏ qua tiếp tục ngưng tụ pháp tắc chi tinh, căn bản sẽ không phát hiện, làm thứ 3000 lần ngưng tụ sau khi thất bại, sự tình có chuyển biến. Huyết tinh vẫn đang không ngừng mà thử nghiệm ngưng tụ huyết pháp tắc kết tinh. Toàn bộ quá trình không có ngừng lại. Lưu Hải là tin tưởng bảo toàn năng lượng, cái này không ngừng ngưng tụ quá trình, khẳng định có tiêu hao. Quá trình này, đến cùng là ai đang ủng hộ Lưu Hải nghĩ đến chân ma có thế? Huyết tinh, chỉ có tại đây cái huyết ma bên trong thế giới, mới có thể phát huy ra như vậy hiệu quả. Lưu Hải không còn loạn tưởng. Làm huyết tinh, đệ 5999 lần ngưng tụ sau khi thất bại. Trong thiên địa ràng buộc, lần thứ 2 phát sinh ra biến hóa. 2.999 điều thiên địa xiềng xích, lần thứ 2 đứt đoạn mất một cái, cũng là nói, vòng thứ 2, chỉ cần 2.999 lần ngưng tụ, thì có thể làm cho thiên địa xiềng xích phát sinh biến hóa. Vòng thứ 3, 2.998 lần ngưng tụ thất bại. Lại một cái xiềng xích gây vơ thời gian, ở huyết tinh không ngừng ngưng tụ huyết pháp tác, lại không ngừng thất bại bên trong chuyển rời. Không biết bao lâu sau khi, Lưu Hải sự chú ý, tập trung ở huyết tinh mặt trên. Giang giác cuối cùng một cái xiềng xích phá nát, dòng dã 3000 ki thiên địa xiềng xích, toàn bộ phá nát gộp lại. Huyết tinh tổng cộng ngưng tụ 450.000 1.500 thứ 450.000. A trời ạ, lô nếu như là bình thường tu sĩ ngưng tụ, một năm cực hạn 45 ngưng tụ. Vậy cũng muốn 10.000 năm A, quá khó khăn, căn bản không phải người có thể làm được sự tình. Mà bây giờ, Lưu Hải dựa vào huyết tinh, hoàn thành rồi cái này trong thời gian ngắn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Hải chờ mong lên đệ 450.151 lần ngưng tụ. Lần này, không có khóa liên ảnh hưởng, lẽ nào thật sự có thể ngưng tụ ra thứ 10 viên pháp tắc chi tinh tinh lực, lần thứ 2 ngưng tụ lại huyết pháp tắc, lần này, phi thường ung dung. Trung gian không có bất kỳ khúc chiết. Một viên cùng hắn pháp tắc chi tinh. Hoàn toàn không kém nhiều pháp tắc chi tinh xuất hiện huyết pháp tắc nhập môn. Ken, chúc mừng ngươi, đánh phá thiên địa chất khô, thành công lĩnh ngộ ra thứ 10 loại pháp tắc. Từ nay về sau, lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc số lượng hạn chế phải đi trừ. Lưu Hải trong lòng bùng nổ ra một luồng mãnh liệt kinh hỉ, để hắn trong lúc nhất thời có chút không thể tin được, hắn lại thật sự đột phá đệ 10 loại pháp tắc chi tinh. QNZ mang ý nghĩa càng nhiều pháp tắc chi tinh. Thiên ma bên trong thế giới, chính đang vô lượng giới bên trong tĩnh tu Lưu Hải, đột nhiên nghi hoặc mà mở mắt ra, nhìn phía thiên địa. Mới vừa đột nhiên, hắn cảm giác có một đạo gông xiềng từ trên người hắn thoát ly, hắn cảm giác tự thân một trận ung dung ngay trong óc, một viên quỷ dị pháp tắc chi tinh chính đang chậm rãi ngưng tụ mà thành. Lưu Hải kinh ngạc thứ 10 viên pháp tắc chi tinh đột nhiên xuất hiện ở trong biển ý thức của hắn, đồng thời gợi ý của hệ thống đồng bộ xuất hiện, ta lúc nào đánh vỡ ràng buộc? Lưu Hải trong đầu đánh một cái dấu chấm hỏi. Rất nhanh, hắn đã nghĩ đến, hắn có một cái phân thân cùng hắn mất đi liên hệ, cái này phân thân bị đại hoàng cân mang theo tiến vào một cái trong nước xoáy. Sau đó hắn liền mất đi cái này phân thân liên hệ, ngoại trừ biết cái này phân thân còn sống sót ở ngoài, không có bất kỳ tin tức. Bây giờ, thiên địa ràng buộc đột nhiên đánh vỡ, tuyệt đối chính là tên kia phân thân làm sự pháp tắc chi tinh. Đây là một chứng minh, chứng chỉ có bất kỳ một bộ phân thân có thể ngưng tụ thành công, liền đại diện cho hắn phân thân cùng bản tôn, đã ngưng tụ thành công. Một chứng minh chứng loại này ngưng tụ, siêu thoát thời gian cùng không gian, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bất luận cái nào phân thân trên người. Trong biển ý thức của bọn họ, QNZ đồng bộ xuất hiện pháp tắc kết tinh, mà bây giờ, thiên địa ràng buộc đánh phá, Lưu Hải dã tâm lập tức liền bắt đầu bành trướng. Cảm chi pháp tắc, ngưng tụ lưu hải lĩnh ngộ tương đối sâu vào cảm chi pháp tắc. Trong thời gian ngắn ngủi, ở trong biển ý thức của hắn ngưng tụ mà thành thứ 11 viên pháp tắc chi tinh, xuất hiện nghiệm chứng ngưng tụ chân thực tính. Không khỏi mà, hắn đưa mắt phóng tới phía trước pháp tắc trên bia đá. Pháp tắc trên bia đá một đạo tân pháp tắc đồ lục xuất hiện, hắn bắt đầu lĩnh ngộ lên thứ 12 đạo pháp tắc huyết ma bên trong thế giới. Lưu Hải mở mắt ra, liền đang ngưng tụ xuất huyết pháp tắc kết tinh không bao lâu. Trong biển ý thức của hắn, lần thứ 2 thêm ra một viên tân pháp tắc chi tinh lập tức, hắn liền biết, bản tôn đã sáng tỏ ràng buộc đánh vỡ huyền bí. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, trực tiếp đi ra bế quan nơi. Trên đỉnh đầu hắn, đã ngưng tụ ra thiên kiếp chi vân, một ngày này độ thiên kiếp, hẳn là thoải mái nhất một lần. Lưu Hải thực lực đã sớm đạt đến độ kiếp đỉnh cao cấp độ, thậm chí còn có vượt qua, độ một cái thiên kiếp, vẫn là rất dễ dàng. Sau một hồi, Lưu Hải từ trong thiên kiếp đi ra. Khí tức trên người tăng mạnh, trong cơ thể pháp lực lột xác thành tiên lực. Một thân tiên thuật ngưng tụ thành tiên thụ, trồng trọt ở đan điền tiên lực phía trên đại dương. Một mảnh tiên thuật lâm, xuất hiện ở phía trên đại dương. Điều này đại biểu Lưu Hải thực lực cường đại. Lúc này, cảm nhận được thiên kiếp kết thúc. Sa U tên huyết lang thôn thôn dân cùng với đại hoàng cân chạy tới. Lưu Hải nhìn thấy bọn họ tu vi cu nở dê đồng dạng đột phá đến độ kiếp cảnh giới, phi thường vui mừng địa cười cợt. Khoảng cách ta bế quan bắt đầu, quá bao lâu? Đại hoàng cân nói thẳng, ngươi đã bế quan hơn 3 tháng, ngươi làm sao bế nhốt lâu như vậy? Lưu Hải nhíu nhíu mày, mới quá 3 tháng sao? Đại hoàng cân đắc ý nói, không nhiều sao, có tiên đan ở, có huyết tinh ở, đột phá vốn là nước chảy thành sông, không có bất kỳ độ khó, thêm vào tiên khí hộ tống, đột phá độ kiếp. Quá đơn giản. Lưu Hải lắc đầu cười nói, đó là huyết ma thế giới thiên kiếp uy lực, so với tiên ma thế giới, làm đến yếu đi rất nhiều. Lưu Hải ở huyết lang độ kiếp thời điểm, liền đã phát hiện, huyết ma thế giới nơi này độ kiếp độ khó, so với tiên ma thế giới, yếu đi không ngừng một cái thứ bậc, thậm chí là trời cùng đất khác nhau, nếu không, làm sao có khả năng loài người cùng ma tộc, đều chỉ có chi nở người đột phá độ kiếp cảnh giới thiên hạ thiên tài không muốn quá nhiều, có thể lĩnh ngộ ra pháp tắc chi tinh, tuyệt đối cũng không phải số ít. Nhưng phần lớn đều bị độ kiếp thiên kiếp cho chặn ở ngoài cửa. Huyết lang mở miệng dò hỏi, cái kia sau khi chúng ta nên làm như thế nào đi ngăn cản huyết ma tế tự sao? Không, thực lực của chúng ta còn chưa đủ, chúng ta cần câu cá câu một con cá lớn thu được thịt cá, ăn trước phì chính mình lại nói. Lưu Hải cười nói.